Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 704, ngoại truyện, Lý Cẩm Vân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn trướng buông xuống, trong phòng lặng như tờ, phu thê hai người nằm thẳng trên giường, giữa họ cách nhau một khoảng bằng một người, trông hệt như hai pho tượng gỗ bất động, gió bên ngoài cửa sổ lại nổi lên, dường như còn xen lẫn vài hạt mưa. Lại là một đêm mưa lạnh như thế, sâu hun hút và tịch liêu, chẳng hiểu sao cảm giác hiu quạnh lại len lỏi vào lòng. Nhẹ nhẹ mà buốt giá, lạnh lẽo rối ren, giá như lúc này hắn có thể ôm nàng một cái thì tốt biết bao. Người nàng mỗi khi đông đến lại rét run, Lý Cẩm Vân thì lại như một bếp lò, trước kia còn ở Tấn Vương Phủ, hễ gặp tiết trời lạnh như vậy. Nàng đều chui vào lòng hắn để sưởi ấm. Từ sau khi sinh con, hắn không hề chạm vào nàng nữa. Mỗi tháng mồng 1 và 15 chẳng qua chỉ là diễn cho hậu cung và thiên hạ xem một màn phu thê hòa thuận. Nhưng nàng còn trẻ mà. Trong lòng Tiêu Phù Dao mong mỏi một lúc, lại buồn thương một hồi. Cứ thấp thỏm chờ đợi, mãi cho đến khi nàng đang định gom hết dũng khí mở lời. Lại nghe tiếng thở bên cạnh dần dần chậm rãi, ổn định, hắn đã ngủ rồi. Tiêu Phù Dao xoay người, mở mắt ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Lý Cẩm Vân. Gương mặt này, nhìn nghiêng rất giống với Lệnh Phi nương nương khi xưa, mang theo vài phần nhu hòa mà có phần âm u, chuyện Lệnh Quý Phi qua đời. Chỉ có rất ít người biết được chân tướng, bên ngoài chỉ nói là Tiên Đế băng hà. Nàng đau lòng quá nên tuẫn táng theo. Theo lẽ, nàng không đủ tư cách được hợp táng cùng Tiên Đế. Nhưng Lý Cẩm Vân đã lên ngôi Hoàng đế, truy phong nàng làm Hoàng hậu. Khi ấy mới được hợp táng cùng Tiên Đế. Vì thế, trong lăng mộ Tiên Đế có ba nữ nhân làm bạn cùng người. Bỗng nhiên, Tiêu Phù Dao nghĩ đến một chuyện. Sau khi Lý Cẩm Vân 100 tuổi, người được chôn cùng hắn. Ngoài nàng ra, còn có ai nữa? Đúng lúc này, Lý Cẩm Vân mở mắt, trong mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Hoàng hậu, nàng nhìn trẫm cả nửa đêm, trên mặt trẫm có hoa nở sao? Tiêu Phù Dao như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Lập tức đỏ mặt, hoàng thượng lúc nào cũng bận rộn, đã lâu rồi thần thiếp không được nhìn kỹ hoàng thượng. Vì thế mới thất lễ. Lý Cẩm Vân cười, hai ngón tay theo thói quen co lại. Hoàng hậu không phải đang nhìn trẫm, mà đang mưu tính điều gì đó với trẫm thì có. Hoàng thượng, Tiêu Phù Dao giật mình, hoảng hốt lộ rõ trên gương mặt. Thần thiếp và hoàng thượng là phu thê kết tóc, sao có thể tính toán với chính phu quân của mình được? Thật sao? Lý Cẩm Vân xoay người nhìn nàng. Trong đồng tử ánh lên tia sáng lạnh buốt, không chút ấm áp, gia đình Thục Phi ở tận Vân Quý, mới vào kinh chưa đầy 5 ngày, làm sao lại biết cao phủ đang trống? Tiêu Phù Dao không kìm được mà run lên. Hoàng thượng nói gì, thần thiếp nghe không hiểu. Lý Cẩm Vân cười nhạt, cung nữ tên Sở Hà bên cạnh Thục Phi là người của nàng. Đúng không? Máu toàn thân dồn thẳng LNDNS đầu. Nhưng sắc mặt Tiêu Phù Dao thì trắng bệch đến cực độ. Lý Cẩm Vân nheo mắt. Ngoài chuyện này ra, đứa con 2 tháng trong bụng Cố Chỉ Lan cũng là do nàng động tay phải không? Phụ thân nàng ta là Đại Lý Tự Khanh. Nếu để nàng ta sinh được hoàng tử, phụ thân nàng ta lại được thăng chức, thì nàng sẽ không thể đè đầu cưỡi cổ nổi nữa. Đứa bé của Trương Linh Vận cũng là nàng hại. Nàng sai người bỏ xạ hương vào hương liệu thường ngày nàng ấy dùng. Xạ hương làm người ta sẩy thai, nên 4 tháng sau khi mang thai, đứa trẻ đã mất, sức khỏe cũng vì vậy mà suy sụp. Đến giờ vẫn nằm liệt giường không dậy nổi. Lý Cẩm Vân đưa mặt lại gần hơn. Hoàng hậu, những chuyện xấu nàng làm, cần trẫm liệt kê từng việc một cho nàng nghe hết không? Hắn, làm sao biết được? Tiêu Phù Dao cảm thấy khó thở. ánh mắt lạnh buốt và sắc bén của người đàn ông ấy dường như hút cạn hết sinh lực của nàng, như thiêu đốt cả tủy xương lẫn huyết quản, chỉ còn lại cho tàn giá lạnh. Ngươi đã biết hết rồi, vậy sao không phế ta đi? Tiêu Phù Dao tuyệt vọng lên tiếng, gương mặt chẳng còn cách nào che giấu nỗi hổ thẹn. Tại sao không phế ta? Nàng gào lên, ngươi xem ta là gì? Là đào kép trên sân khấu sao? Phế ngươi ư? Lý Cẩm Vân nhìn nàng, như thể không hiểu vì sao nàng lại thốt ra lời ấy. Một lúc sau, hắn bật cười, phụ thân của Cố Chỉ Lan là Cố Thừa, đại lý tự khanh, dựa vào việc con gái là phi tử của trẫm, ông ta cậy già lên mặt, còn ở ngoài thì tham ô vơ vét, trong loạn hung nô, văn võ bá quan vì đại tân mà kẻ góp bạc, người góp lương, còn ông ta thì góp bao gạo mốc. Nếu trẫm không tung tin muốn thăng chức cho ông ta thì sao dụ được nàng ra tay ép Cố phi? Giờ đứa bé mất rồi, Cố Thừa thức thời biết điều, ngoan ngoãn nhường lại chức vị. Còn cha của Trương Linh Vận, trẫm muốn truy phong mẫu hậu làm hoàng hậu, hợp táng cùng tiên đế. Hắn phản đối kịch liệt nhất, nếu trẫm không cho hắn biết thế nào là lợi hại, hắn còn tưởng mình là nhạc phụ của trẫm thật. Lý Cẩm Vân mỉm cười, hậu cung thông với triều đình, hoàng hậu là phu thê cùng trẫm kết tóc. Trẫm nghĩ gì, nàng bèn ngoan ngoãn đi làm giúp. Một người vợ tốt như vậy, vì sao trẫm phải phế nàng? Tiêu Phù Dao mở to mắt, rồi lập tức lảo đảo cúi đầu, hàng mi rậm run rẩy liên hồi. Sợ hãi, người đàn ông này đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức nàng chẳng còn nhận ra. Hoàng hậu à, Lý Cẩm Vân thở dài, rồi nằm ngửa trở lại. Có phải trong lòng nàng đang nghĩ, người đàn ông này sao lại trở thành như thế? Thật đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Phù Dao biến đổi dữ dội, đồng tử co rút mãnh liệt. Trẫm cũng từng hỏi bản thân, sao lại thành ra thế này? Nhưng chẳng phải đây là điều nàng mong muốn sao? Nàng vì ngôi vị này, đến cả việc thông đồng với hung nô cũng không tiếc. Ngai vàng này lạnh lẽo vô tình, khắp nơi đều là âm mưu và tính toán. Nếu trẫm không nhẫn tâm một chút, chỉ sợ đã bị các người xé nát chẳng còn mảnh xương. Lý Cẩm Vân dừng một chút rồi nói tiếp, trước khi đi, hoàng huynh từng hỏi trẫm, giang sơn này ta nhường cho đệ, đệ có muốn không? Trẫm đáp, chỉ cần là thứ Phù Dao muốn, trẫm nhất định cho nàng. Hoàng hậu à, trẫm từng thật lòng yêu nàng, nhưng nay cũng thật lòng căm ghét nàng. Cẩm Vân, Tiêu Phù Dao nước mắt như mưa. Lý Cẩm Vân hít sâu một hơi. Hoàng hậu gọi sai rồi, nàng nên gọi trẫm là hoàng thượng. Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, từ từ nhắm mắt lại. Khi cơn buồn ngủ ập đến, bên tai hắn dường như vang lên lời của Lý Cẩm gia. Lý Cẩm Vân, người đã muốn ngồi lên vị trí ấy thì phải khiến trái tim mình trở nên tàn nhẫn hơn, nhẫn tâm hơn nữa, đừng tin bất kỳ ai, kể cả người ngươi yêu nhất, bởi lòng người dễ đổi. Hoàng huynh à, đây có phải là lý do khiến huynh không muốn bị giam mình trong chốn hoàng cung này không? Hắn lặng lẽ hỏi trong lòng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Thật sự mệt mỏi rồi. Tiếng ngáy khe khẽ khiến Tiêu Phù Dao bừng tỉnh. Lúc này nàng mới phát hiện áo trong của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Nước mắt rơi xuống, giống như tâm trạng nàng lúc này, vừa kinh hãi vừa cảm thấy bi ai cho chính mình. Nàng gắng gượng điều chỉnh hơi thở, không để tiếng khóc làm phiền đến giấc ngủ của hắn, nhưng nước mắt mãi không thể ngừng rơi. Trong cơn hỗn loạn, nàng như trở về Tấn Vương phủ năm nào, nơi ấy muôn hoa đua nở, chim hót líu lo. Nàng và hắn ngồi trong đình, kề vai sát cánh, giọng nói của hắn trầm thấp dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng tha thiết, nồng nàn, những ngày tháng ấy thật đẹp biết bao, mà nay chẳng thể quay về nữa rồi. Tiêu Phù Dao không ngừng hỏi mình trong lòng, ta đã sai rồi sao? Ta thật sự đã sai sao? Cách chương.